Chương 1253, Thánh Chỉ, 1.253, Thánh Chỉ, Vương Thành Hào Môn lúc này nhất định phải chuẩn bị đối mặt tiếp xuống tẩy bài, mặc dù mọi người không nguyện ý tin tưởng Thiên Đế cũng sẽ có vẫn lạc một ngày, nhưng nếu như cái ngày này thật sự đến, mọi người chỉ có thể đi đối mặt lựa chọn. Lữ Trụ từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế khiêu chiến qua Thiên Đế, cho nên Vương Thành Cửu Ngũ Hào Môn cũng không biết, nếu như Thiên Đế sắp chết, như vậy về sau sẽ xuất hiện dạng gì tình thế hỗn loạn, Lữ Thụ sẽ trở thành mới Vương Tây Thiên Đế a. Thần Vương trong cung có phải thật vậy hay không? Không có người, có vị gia chủ ngồi tại đình viện chỗ sâu nghi ngờ nói, vì sao Lữ Trụ đều đã loạn thành bộ dáng này, còn không người quản quản đâu. Từ khi Đoan Mục Hoàng Khải khiêu chiến Kiếm Lư về sau, từ khi Vũ Vệ Quân tại Vương Thành phóng ngựa về sau, sự nghi ngờ này liền lưu tại trái tim tất cả mọi người bên trong, mọi người không biết Thần Vương trong cung đến cùng thế nào, cũng không ai dám thật vào xem một chút, thế nhưng là nếu như Thần Vương trong cung vị kia tân Thần Vương vẫn còn, như vậy vì cái gì không ra quản quản đâu. Lữ Trụ thế cục bỗng nhiên biến sáng tối chập chờn bắt đầu, bất luận là Vương Thành Hào Môn vẫn là các đại quý tộc, cơ hồ là người người cảm thấy bất an. Đã từng cùng Lữ Thụ đồng hành qua Vương Thành công tử Tôn Trọng Dương canh giữ ở Tôn gia trong hậu viện, cái khác mấy phòng đều tụ tập đến phòng khách chính nghị sự, chỉ có Tôn Trọng Dương bọn hắn mạch này như cũ không có động tĩnh, bởi vì Tôn Tu Văn còn đang bế quan. Lần trước Lữ Thụ từ bàn đá xanh đường giết ra ngoài về sau, Tôn Tu Văn liền thề không đến đại tông sư cảnh giới sẽ không xuất quan. Rất nhiều người đều cười xưng Tôn Tu Văn đây là họa địa vi lao, chính mình cho mình lên một thanh gông xiềng, dù sao người đại tông sư này cảnh giới cũng không tốt đột phá. Vương Thành Hào Môn ngàn năm qua chưa bao giờ có đại tông sư, đã từng có người từng có như thế hy vọng, nhưng là mình từ bỏ, lấy tên đẹp giấu dốt. Vị kia có hy vọng nhất tấn thăng đại tông sư gia chủ nói, bọn hắn Vương Thành Hào Môn ngay tại Thần Vương cung bên cạnh, an tâm cho lão Thần Vương làm chó săn liền tốt, không có đại tông sư khả năng còn có thể sống lâu trăm tuổi. Thật tấn thăng đại tông sư nói không chừng ngược lại bị kiên kỵ, lão Thần Vương như thế kiêu hùng, giường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ say. Câu nói này giống như chậm rãi trở thành Vương Thành Hào Môn chuẩn tắc, mọi người chậm rãi liền từ bỏ tấn thăng đại tông sư ý nghĩ, nhất phẩm liền đủ. Thế nhưng là Tôn Tu Văn một mực không tán đồng loại này cái nhìn, hắn thuở thiếu thời cùng người lúc uống rượu liền cười nói lão tổ tông thật sự là hồ đồ rồi, lão Thần Vương như thế thần tiên trên trời sao lại quan tâm ngươi là đại tông sư vẫn là nhất phẩm, đều là sâu kiến thôi. Theo Tôn Tu Văn, lão tổ tông nói ra sự thật kia lời nói chỉ là tại buồn lo vô cớ, đại tông sư tại lão Thần Vương trước mặt căn bản ngay cả một chiêu đều không qua được, như thế nào lại bị lão Thần Vương kiên kỵ, cho nên thuở thiếu thời Tôn Tu Văn liền lập chí leo lên đại tông sư cái này bậc thang, chưa hề lười biếng qua, cũng là bây giờ Vương Thành Hào Môn bên trong tâm tư thuần túy nhất người. Lần này Lữ Thụ mang theo Ngự Long Bang trực trở về, Vương Thành Hào Môn còn không biết Vũ Vệ Quân trên thân phát sinh nào thuế biến. Tôn gia nghị sự lúc cái khác mấy phòng dòng chính đều cảm thấy Tôn Tu Văn vĩnh viễn không xuất quan mới tốt, dạng này gia chủ chi tranh liền thiếu đi cường lực nhất người thừa kế. Mọi người đều biết, Tôn gia lão gia chủ là thích nhất Tôn Tu Văn, bởi vì hắn từng nói Tôn Tu Văn có thể cho Tôn gia mang đến tình cảnh mới. Bây giờ quê quán ở muốn qua đời, đây đều là tùy thời sự tình, cái khác mấy phòng đương nhiên không hy vọng Tôn Tu Văn ra. Phòng khách chính bên trong, lão quản gia hỏi, muốn hay không hô Tôn Trọng Dương công tử tới? Loại đại sự này tốt nhất vẫn là để nhị phòng tham dự một chút. Cái này lão quản gia theo đương kim gia chủ mấy trăm năm, tự thân cũng là nhất phẩm cao thủ, cho nên trong gia tộc nói chuyện vẫn có chút thanh âm. Cái khác mấy phòng sửng sốt một chút nói, Tôn gia gia sự há dùng ngươi lão già này hồ ngôn loạn ngữ. Lão quản gia nghĩ nghĩ liền không nói thêm gì nữa, chủ vị lão gia chủ không nói gì thêm, hắn tự biết ngày giờ không nhiều, xem ra là đợi không được Tôn Tu Văn xuất quan. Hào môn bên trong chính là dạng này, đến lúc này dù là gia chủ cũng muốn cân nhắc tất cả nhân tố không thể làm sằng làm bậy, cái này loại cản tay mỗi ngày nấn ná tại trong đầu, đâu còn có tâm tư tu hành. Hôm nay hô mọi người tới, chắc hẳn cũng đều biết là vì cái gì, gia chủ ngồi tại chủ vị suy yếu nói, Vũ Vệ Quân Vương Thành phóng ngựa ngày ta Tôn gia khoanh tay đứng nhìn, đó là bởi vì không biết thiếu niên kia bây giờ lại có sánh vai Thiên Đế thực lực. Bây giờ nghĩ nhìn xem các vị là cái gì ý tứ, chúng ta là cùng hắn giao hảo, vẫn là tiếp tục án binh bất động, phụ thân. Tuyệt đối không thể đi kết giao hắn, có người nói, phải biết Thần Vương cung phiền nhất chính là có người làm loạn, hiện tại không ai thu thập cái này Vũ Vệ Quân, sớm tối cũng sẽ có người thu thập, cái khác mấy phương Thiên Đế nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, nếu như nói bọn hắn hiện tại mặc kệ, về sau như thường sẽ có người tới khiêu chiến địa vị của bọn hắn, ta tin tưởng bọn họ sẽ không để cho Vũ Vệ Quân mở cái này đâu. Ta Vương Thành Hào Môn có thể sừng sững đến nay dựa vào là chính là không trêu chọc không phải là, phụ thân ngài không nên hồ đồ a. Có người vội vàng nói, nhưng vào đúng lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía bầu trời, bởi vì bọn hắn xuyên thấu qua phòng khách chính đại môn thình lình nhìn thấy sắc trời bên ngoài đúng là một nháy mắt bị thứ gì nhuộm thành kim sắc. Đây là, có người nghi hoặc, kim quang này quen thuộc mà xa lạ, nhưng này quang mang quá mức đặc thù lập tức khơi gợi lên rất nhiều người hồi ức, đây là thần vương cung truyền chỉ. Mọi người hết thảy chạy ra ngoài, cơ hồ cái này cùng một thời gian bên trong vương thành tất cả mọi người thấy được cái này dị tượng, đi ra gia môn ngước nhìn, chỉ mỗi ngày bên trên có một bức kim quang lóng lánh quyển trục ngay tại ngang kéo ra, bên trong chữ viết một cái tiếp một cái chiếu rọi trên bầu trời, phảng phất có người tại thiên không bên trong viết lấy, vũ vệ quân phạm thượng làm loạn, mệnh các ngươi ngay trong ngày lên phát binh vây quét. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, thời gian qua đi hơn 10 năm thần vương cung tái xuất thánh chỉ, mà lại là muốn vương thành hào môn tham dự trận chiến tranh này, đã bao nhiêu năm chưa thấy qua thánh chỉ, vì cái gì hôm nay bỗng nhiên liền xuất hiện đâu. Tại tất cả mọi người suy đoán thần vương cung bên trong kỳ thật đã lúc không có người, thần vương cung bỗng nhiên truyền ra thánh chỉ, mở miệng chính là muốn tiêu diệt vũ vệ quân, vương thành hào môn đều có chút không biết làm sao, không làm rõ ràng được đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhưng vào đúng lúc này, Công Tu Văn bế quan chỗ phòng bỗng nhiên mở ra, bên trong tĩnh mịch giống như vực sâu, Công Trọng Dương bỗng nhiên đứng lên kinh hỉ nói, phụ thân. Công Tu Văn nhìn hắn một cái liền một cước bước vào hư không, trên đỉnh đầu hắn lôi vân vừa mới ngưng tụ liền đi theo cùng đi phương xa, Công Tu Văn lựa chọn tại vương thành hơn 10 dặm bên ngoài trong dãy núi độ kiếp, xa như vậy phương lôi quang lóe ra cơ hồ muốn che lại thánh chỉ quang mang, Công gia đã bị kinh động, vương thành hào môn cũng bị kinh động đến. Cái này Tôn Tu Văn vậy mà thật thành trăm ngàn năm qua vương thành hào môn đại tông sư đệ nhất nhân, mặc dù kia lôi kiếp khí thế cũng không nặng, có thể đủ để cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi, nhưng mà không đợi bọn hắn phản ứng tới đây chứ lôi kiếp đã bắt đầu lui tán. Tôn Tu Văn bước kế tiếp đạp về Tôn gia đi vào phòng khách chính ở giữa, hắn nhìn xem cao tuổi Tôn gia gia chủ chắp tay nói, mời phụ thân gia truyền chủ chi vị. Người đăng, Tri Amda.